Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, Khai Lò Bảo Thành, Thiên Cương có ẩn. Giờ khắc này, tại Tề Trọng Bân Ý Cảnh Sơn Hà bên trong, một tòa hiện lên thủy hỏa chi văn cùng tinh đấu chi quang đạo hóa tiên lô chậm rãi hạ xuống. Ầm vang, một thanh, tiên lô rơi tại cao nhất đỉnh núi, đại địa núi non chấn động, thế giới sắc thái sặc sỡ giờ khắc này. Ý cảnh bên trong đặc thù linh khí hình thành gió lốc, đại lượng hội tụ vào đan lô, từng cỗ đan khí chuyển hóa, từng luồng tiên đạo pháp lực bay lên ngồi tại đoạn phong trên sườn núi. Tề Trọng Bân thân thể chậm rãi lơ lửng mà lên, trên thân cũng một cách tự nhiên dâng lên một cỗ tiên linh chi khí. Hắn mở mắt, thế giới phảng phất đã bất đồng, nhìn kỹ lại phảng phất không có bất kỳ biến hóa nào. Chính là dùng tâm thần cảm ứng xuống, trong mắt nhiều rất nhiều không đồng dạng địa phương, linh khí biến hóa cũng càng thêm rõ ràng, thậm chí có thể theo trong núi tiếng chim hót bên trong nghe ra hỉ nộ. Tề Trọng Bân biết, chính mình rốt cục người trong tiên đạo, không cần tận lực bấm quyết thi pháp, chỉ niệm động tâm đó, quanh thân gió nhẹ tùy tâm mà động, nâng nâng thân thể tựa như tại sóng nhỏ bên trong dập dờn. Như thế nhẹ nhàng, như thế thoải mái, đây chính là tiên nhân thi pháp sao? Thuật sĩ pháp tại chính thức tiên nhân trong mắt quả nhiên như là trò đùa a. Sau đó Tề Trọng Bân nhìn hướng bầu trời, nhìn thấy Dịch Thư Nguyên ba người đạp lên gió bay tới. Lập tức theo ngồi xếp bằng lơ lửng trạng thái duỗi thẳng hai chân đứng vững. Mang theo vài phần kích động, mấy phần cảm khái, lại mấy phần hoảng hốt chi sắc hướng Dịch Thư Nguyên hành lễ, sư phụ, đệ tử đạo hóa tiên lô đã thành, không có bôi nhọ lão nhân ra ngài mặt mũi, cuối cùng đúc thành tiên cơ. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy Tề Trọng Bân, trên mặt cũng mang theo vui mừng, Phí Hoài nhân sinh gần trăm năm, bây giờ mới là đạo người trong, cầu đạo đắc đạo đều là công không thoát tự thân. Ha ha ha ha, Tề tiểu tử, người cuối cùng thành. Tề Trọng Bân ngẩng đầu nhìn hướng Dịch Thư Nguyên, mang theo trông đợi thần sắc, lại hỏi một câu, sư phụ, ta có thể đủ tư cách làm ngài thân truyền đệ tử? Lão tiểu hòa tử đều là tiên nhân, lại còn rất để ý cái này. Dịch Thư Nguyên lộ ra tiếu dung, hắn bả vai hồi miễn càng là trực tiếp nhảy tới Tề Trọng Bân trên vai, dùng phần đuôi quét một vòng lỗ tai của hắn, Tề tiểu tử còn để ý cái này. Kỳ thật tại tiên sinh bên này, người đã sớm là, đúng không tiên sinh? Hồi miễn câu nói này đã là xuất phát từ đối Dịch Thư Nguyên lý giải. Cũng tính là tại giúp Tề Trọng Bân một tay. Dịch Thư Nguyên trong lòng hồi tưởng lúc trước, suy nghĩ kéo dài đến lúc này, cũng chậm rãi nhẹ gật đầu. Đối với vị này đệ tử tra khảo kỳ thật đã sớm đủ rồi. Tề Trọng Bân trên mặt lộ ra một chút kích động. Ánh mắt chỗ sâu ẩn hàm lệ quang, chính là bây giờ cho dù vẻ già nua, lệ quang cũng lại không vẩn đục, hắn vốn cũng không có thu hồi thi lễ tay, lúc này càng là quỳ xuống trên mặt đất hướng Dịch Thư Nguyên liên tiếp dập đầu. Đa tạ ân sư, đa tạ ân sư. Dịch Thư Nguyên không tránh không né, chịu Tề Trọng Bân cái này quỳ xuống đất chín gõ, người tính cách đều có bất đồng, đối Tề Trọng Bân mà nói điều này rất trọng yếu. Đứng lên đi, đúng, Tề Trọng Bân thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy, tâm tính cũng dần dần bình thản xuống, cho tới giờ khắc này, Tiêu Dũng cùng lão đằng đầu lúc này mới chắp tay hướng Tề Trọng Bân chúc mừng. Tiểu thần chúc mừng Tề tiên trưởng đúc thành đạo hóa tiên lô. Chúc mừng Tề tiên trưởng đến Dịch tiên sinh thu làm thân truyền đệ tử. Từ đây tiên đạo bên trong cũng không phải người tầm thường. Lão đằng đầu trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Hắn không biết cái gọi là thành tựu đạo hóa tiên lô tiên cơ có nhiều khó, nhưng rõ ràng có thể nhượng Dịch tiên sinh thu làm đệ tử khẳng định là rất không dễ dàng. Tề tiên trưởng, Tiêu mỗ chúc mừng. Tiêu Dũng không quen nói quá nhiều tinh tế lời nói, tuy là một câu đơn giản chúc mừng, nhưng chân thành tha thiết thần sắc đã chứng tỏ ở trên mặt. Đa tạ Sơn thần đại nhân, đa tạ quân hầu. Một bên Dịch Thư Nguyên tiếu dung không đổi. Hắn biết một hồi đây nhất định sẽ còn hưng phấn một thoáng. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên quạt xếp triển khai hướng phía trước run lên. Nhất thời có một đạo hỏa sắc hào quang bay ra, rơi xuống cái này đoạn phong giữa sườn núi. Ầm vang, một tôn to lớn đan lô hạ xuống. Ba chân rơi xuống phát ra một trận nổ vang. Trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm hỏa lực khuếch tán ra tới. Không phải tầm thường thân thể cảm thụ nhiệt độ cao, mà là một loại trên tâm thần cảm giác. Lô động liệt hỏa không ngừng. Thân lò càng có nhật nguyệt tinh thần hội tụ, tản ra từng đợt mịt mờ hào quang. Càng thêm kỳ lạ chính là, đan lô này đỉnh chóp thế mà còn đứng thẳng một cái hồ lô lớn. Không tỉ mỉ nhìn quả thực cho rằng là đan lô một bộ phận. Lão đằng đầu cùng Tiêu Dũng đều minh bạch. Đây cũng là Dịch tiên sinh luyện chế tiên đan đan lô. Mà Tề Trọng Bân càng là đã sớm theo Hôi Miễn cái kia nghe qua đan lô này danh tiếng. Đấu chuyển càn khôn lô sư phụ Tề Trọng Bân đã có dự cảm. Thanh âm trong chờ mong mang theo thấp thỏm. Dịch Thư Nguyên liếc mắt nhìn hắn. Mang theo đùa giỡn thần sắc hỏi một câu. Đoán một chút pháp bảo của ngươi sẽ là cái gì? Đoán, Tề Trọng Bân trong lòng lóe qua vô số ý niệm. Nhìn lấy lò lửa hừng hực không ngừng biến hóa. Nhìn lấy chu vi linh khí tựa như đều bị lò lửa chỗ dẫn động. Giống như một hít một thở thủy triều lên xuống. Phảng phất có muôn vàn biến hóa ở trong lò hiện ra. Nhượng Tề Trọng Bân phấn khích sau khi nỗi lòng khó định. Một bên Tiêu Dũng phảng phất càng thêm hưng phấn. Ta đoán nhất định là một thanh khai sơn đại đao. Hoặc là phá núi đại phủ. Cái này đao dìu xuống dưới. Thế đại lực trầm nhất định uy vũ. Hoặc là một thanh phương thiên họa kích. Hoặc là hồn thiên tinh cương côn. Hoặc là cán dài bát giác trùy vàng. Chậc chậc, mọi thứ uy vũ bất phàm. Tề Trọng Bân không nhịn được nhìn bên thân cái này khôi ngô hán tử một chút. Cũng không phát biểu ý kiến của mình. Mà đứng tại hắn bả vai Hôi Miễn tắc một mặt khinh bỉ nhìn lấy hán tử. Hôi đạo hữu, ta nói không đúng sao? Người gia hỏa này, pháp bảo cũng phải nhìn ai dùng. Người suy nghĩ một chút Tề tiểu tử cầm cái phương thiên họa kích hoặc là bát giác trùy vàng bộ dạng. Nhìn xem, Tiêu Dũng suy nghĩ chốc lát. Trong đầu hiện lên một cái hạc phát đồng nhan tiên phong đạo cốt lão nhân. Tay cầm một thanh to lớn bát giác trùy vàng. Vậy, cũng rất uy vũ nha. Ầm ầm tiếng sấm đánh gãy Tiêu Dũng nghi hoặc âm thanh. Chẳng biết lúc nào, vừa mới mây mù mới tán không bao lâu bầu trời. Lúc này cũng đã mây đen giăng đầy. Bất quá Dịch Thư Nguyên cũng không để ý những này. Trong lô chi bảo cùng độ sử thử kiếp mà sinh. Ứng Tề Trọng Bân chi đạo mà dục. Hiện thế sớm đã là định số. Mà Dịch Thư Nguyên cùng Tề Trọng Bân đều đã nhìn chăm chú lò lửa biến hóa. Hai người trong lòng gần như đồng thời dâng lên một loại minh ngộ. Biết thời cơ đã đến. Theo Dịch Thư Nguyên quạt xếp hướng lên vung lên. Đan lô đỉnh nóc hướng nghiêng sườn bay lên. Oanh, nổ tung hỏa quang đem chân trời mây đen tất cả đều chiếu thành một phiến dáng hồng. Cái kia thiên không áng mây cùng thiểm điện ngược lại tựa như thành là pháp bảo xuất thế mà chúc. Mừng tường vân, một đạo bảo quang tại hỏa quang phía sau phóng lên cao. Thẳng đến bay lên trời cao xuyên phá mây xanh. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, vô số thiểm điện xẹt qua bảo quang. Vô tận lôi đình xối vào bên trên. Lệnh đứng tại phía dưới mọi người cơ hồ đều không nhìn rõ trong bảo quang sự vật. Bất quá Dịch Thư Nguyên lại có thể nhìn rõ. Tề Trọng Bân dù nhìn không rõ ràng, cũng đã cùng trên trời bảo vật có cảm ứng. Ở trong sấm sét, cái kia nguyên bản vàng sáng nhan sắc dần dần biến hóa. Thay đổi càng thêm tối tăm, thay đổi càng thêm dày nặng. Ông ông ông ông, một loại nặng nề thanh âm ở trên trời vang lên. Thanh âm tựa như nặng mày chuyển động, lại mang theo tiếng kim loại sắc. Sau đó bảo quang chậm rãi hạ xuống. Cuối cùng dựng đứng lơ lửng tại Dịch Thư Nguyên trước người. Bảo vật này toàn thân màu vàng đen có chuôi không lưỡi. Chuôi nhọn đầu bình, dài mà bốn cạnh, hộ lưỡi bên ngoài phân chia 7 đoạn. Mũi nhọn hơi mảnh phía trên hơi thô. Mỗi một đoạn đều tại có chút xoay tròn. Phát ra từng đợt dày nặng thanh âm. Bảo vật này vừa nhìn tựu 10 phần khó lường. Tề Trọng Bân nhìn đến thất thần. Hồi Miễn nhìn đến kích động. Lão đằng đầu thần sắc hơi ngốc, mà Tiêu Dũng tắc nhìn đến tay chân đều ngứa. Hán tử liếc mắt liền nhìn ra bảo vật này bao gồm dày nặng cùng tề trọng bân đặc biệt khí tức. So với hắn vừa mới đoán, hết thảy đồ vật đều càng hơn một tầng. Xem như ưa thích quyền cước càng nghiên cứu qua nhân gian võ học hán tử. Hắn đương nhiên minh bạch, đây là một thanh giản, hoặc nói là roi. Đối với phản ứng của mọi người, Dịch Thư Nguyên rất là hài lòng. Bảo vật này thế nhưng là phí đi một phen tâm huyết. Bảo vật này gọi là Thiên Cương Giản, ứng Bắc Đầu chi số. Nếu có thể thiện dùng tắc uy thế vô song. Trọng Bân, nó là của ngươi. Dịch Thư Nguyên dứt tiếng. Thiên Cương Giản lập tức bay đến Tề Trọng Bân trước mặt. Cái sau mang theo tâm tình kích động, duỗi tay nhẹ nhàng nắm chặt chuôi. Một cỗ tâm niệm đi theo cảm giác tự nhiên sinh ra. Đa tạ, sư phụ ban bảo vật. Tề Trọng Bân hai tay nâng lên bảo vật, hướng Dịch Thư Nguyên cong eo hành lễ. Đứng dậy về sau, một đôi mắt cũng lại không thể rời đi trong tay bảo vật. Thiên Cương Giản, Thiên Cương Giản, Hồi Miễn trợn to hai mắt. Mặc dù chỉ là một kiện, nhưng bảo vật này nhìn lấy tuyệt không so Càn Khôn Quyển cùng Phong Hỏa Luân chênh lệch. Nếu là cuối cùng cũng có một ngày ta tu thành, tiên sinh cũng sẽ đưa ta bảo vật sao? Một bên khác, Dịch Thư Nguyên liếc qua bầu trời đám mây, lại cúi đầu nhìn hướng trong đan lô hỏa diễm. Sau đó đan lô cũng chậm rãi khép lại, sau đó hóa thành một đạo hỏa quang lần nữa bay vào trong quạt xếp. Đầy trời dáng hồng cũng lần nữa quy về mây đen dày nặng. Tiêu Dũng ở một bên mắt lom lom nhìn. Cái này Thiên Cương Giản hắn cũng rất mong muốn a. Ai, bất quá hán tử cũng có tự mình hiểu lấy. Hắn chịu Dịch tiên sinh ân huệ rất sâu. Không những là hắn, càng là khiến lão đằng đầu có thể thu được sơn thần chi vị. Toàn bộ Thiên Đấu Sơn đều được lợi tại tiên sinh. Cho nên tâm tính còn là muốn thả bình ổn. Cuối cùng không có tư cách gì lại yêu cầu xa vời. Có lẽ tương lai vẫn còn có cơ hội. Chúc mừng Tề tiên trưởng thu được chí bảo a. Lão đằng đầu cười ha ha, thanh âm vang lên. Cũng để cho hán tử thanh tỉnh lại. Cũng cùng nhau chúc mừng. Dịch tiên sinh, sự tình đã. Trời thu vừa lúc, Thiên Đấu Sơn khắp nơi trái cây thành thục. Chúng ta vừa vặn hưởng dụng một phen. Tốt nha. Hồi Miễn tiếng kêu sắc nhọn nhất cũng hưng phấn nhất. Nâng lên ăn, chuyện gì đều có thể ép một chút. Bầu trời đám mây chỗ cao, một vệt thần quang cũng tại lúc này chậm rãi thối lui. Đây là có tuần du thiên thần trải qua, bởi vì phong lôi động tĩnh mà bị hấp dẫn qua tới. Lại không nghĩ đến chứng kiến Thiên Cương Giản xuất thế, vừa mới cái kia bảo vật xuyên phá đám mây thời điểm. Hiển nhiên dọa thiên thần giật mình, hắn quanh thân khí số phảng phất giống như vô quang chi lôi. Vẻn vẹn bay lên trời tự khuấy động phong vân. Hiển nhiên mười phần bất phàm. Bất quá nghĩ đến nếu là Dịch đạo tử ban cho đệ tử bảo vật, thiên thần trong lòng lại có loại cái kia xác thực cũng là phải như thế ý niệm. Hết chương.